Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, băng tàn thống khổ. Cổ Phong nói đến, nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tim đập nhanh. Cho dù mình bây giờ thực lực không tầm thường, át chủ bài phần đông, nhưng đối mặt cái kia hai cái dương nhãn quỷ hoàng, Cổ Phong là không có một chút lòng tin. Cái kia hai cái quỷ hoàng khí tức, Cổ Phong chỉ ở một người thân bên trên cảm thụ qua. Người kia, là năm đó Thanh Long Tiên Phủ bên trong Long Cốt. Có thể tưởng tượng, bọn hắn cường đại. Cổ Phong mở miệng, tu vi, đến Thiếu Thiên Dương Đại Viên Mãn. Hẳn là vượt qua lôi kiếp. Bất quá bọn hắn giống như không có thi triển quá mạnh thực lực. Thiên Dương Đại Viên Mãn. Tô Tuấn ba người nghe xong, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đồng thời trong lòng mười phần kinh hỉ, cái kia Tây Môn Lôi hai người thủ hạ Phong lão cùng Băng lão, một cái sơ nhập Thiên Dương cảnh, một cái Thiên Dương tiểu viên mãn, như thế bọn hắn thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lương Khoan còn có thể cảm nhận được bọn hắn khí tức. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Lương Khoan thân bên trên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lương Khoan thân bên trên. Lương Khoan truy phong tai bí thuật thi triển, lập tức mở miệng, Phong lão đã chết, Băng lão khí tức trở nên hết sức yếu ớt, hẳn là bị thương nặng. Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi bình yên vô sự, vừa chết một tổn hại. Không sai, Cổ Phong nghe xong, mỉm cười, như thế, cái này nguy cơ, xem như triệt để giải trừ. Hắn có thể tưởng tượng, cái kia dương nhãn quỷ hoàng tạo thành thương thế, tuyệt đối là không có dễ dàng như vậy chữa trị. Như thế đối mặt cái này Băng lão, Cổ Phong tự biết coi như còn sót lại chiến lực, bản thân không địch lại, nhưng tối thiểu có thể tự vệ. Lần này âm quỷ di tích nguy cơ, cũng xem như triệt để giải trừ. Phong sư thúc, chúng ta bây giờ có thể rời đi thôi. Tử Viêm hưng phấn mở miệng, đừng nóng vội. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói ra. Bây giờ chết một cái Thiên Dương cảnh, khác một cái trọng thương không giả. Nhưng đừng quên, cái kia hai cái dương nhãn quỷ hoàng đã bị xúc động. Ta còn cảm giác được mười mấy cái âm nhãn quỷ vương khí tức. Chúng ta nếu như bị phát hiện, những quỷ này vật cũng sẽ không đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Tô Tuấn ba người nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt lại là khó nhìn lên. Trước đó Cổ Phong nói qua xua hổ nuốt sói kế sách. Cái này dẫn tới hổ, thật là quá mạnh, Mạc Nhiễm không khỏi nói ra. Phong sư thúc, vậy chúng ta không bằng trước hết đợi một chút, ở đây bế quan tu hành. Nói không sai, chúng ta tạm thời ở đây bế quan. Lâu như vậy không có đệ tứ bộ võ giả tới này âm quỷ di tích. Cái kia hai cái quỷ hoàng bây giờ tất nhiên còn đang đuổi giết cái kia Băng lão. Chúng ta bây giờ tọa sơn quan hổ đấu chính là cái kia hai cái quỷ hoàng chơi chán, tự sẽ trở lại nội bộ khu vực. Đến lúc đó cái kia Băng lão vừa chết, phong ấn giải trừ, chúng ta liền có thể rời đi. Cổ Phong lập tức nói ra, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy chính là tại cái này trong sơn động, tìm một chỗ, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tô Tuấn ba người tâm, cũng là buông ra, đảo mắt ở giữa, lại là một năm, sắp sửa đi qua. Âm quỷ di tích bên trong, một chỗ, giết, Băng lão hai tay chấn động, riêng phần mình trong tay một đạo kiếm khí đánh ra, đem trước mắt hai cái âm nhãn quỷ vương oanh sát, hắn toàn thân, đều đã bị máu tươi nhiễm đầu. Lúc này, cả người, suy yếu tới cực điểm, một năm qua này, hắn mỗi ngày đều ở bị đuổi giết, nếu không có tông môn đặc thù che giấu khí tức bí thuật, hắn đã sớm bị cái kia hai cái quỷ hoàng chém giết. Bất quá dù vậy, hắn cũng tránh không gì hơn cái này nhiều quỷ vương truy tung. Trong lúc đó, Băng lão chém giết mười mấy con quỷ vương, thương thế hắn không ngừng tăng thêm, bây giờ thực lực đã trải qua không đủ đỉnh phong thời điểm một thành. Toàn bộ nhục thân hồn phách đều là trọng thương đạt tới cực điểm. Bên cạnh hắn, Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi thân bên trên cũng là nhuộm huyết thủy. Bất quá huyết thủy này không là bọn hắn, mà là Băng lão. Hô, Băng lão lớn thở hổn hển, lập tức mở miệng, hai vị thiếu chủ, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Băng lão, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Cái kia cửa vào, đã bị 10 cái âm nhãn quỷ vương giữ vững. Tây Môn Lôi sắc mặt khó coi. Một năm qua này, hắn sao lo lắng sợ hãi. Dạng này thời gian hắn sớm đã chịu đủ. Hắn muốn đi, nhưng lại đi không? Đơn giản là cửa vào đã bị giữ vững. Chúng ta nhất định phải sống sót. Chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Để phụ thân đến đây. Khoảng cách ở giữa diệt nơi này. Diêm Vũ Nhi mở miệng. Phụ thân hắn, cũng chính là Tây Môn Lôi Sư Tôn. Chính là cái kia Côn Luân giới chủ Côn Luân Đạo Nhân. Chỉ có băng lão khôi phục đỉnh phong. Chúng ta mới có hy vọng chạy đi. Tây Môn Lôi nói ra. Lập tức từ trong nạp giới. Xuất ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ này người vừa mở ra. Chính là nồng đậm hương khí truyền ra. Thiếu chủ. Đây là. Băng lão ánh mắt biến hóa. Thầm nói cái này trong bình nhỏ vật phẩm tuyệt đối không tầm thường. Băng lão. Đây là sư tôn hắn lão nhân ra. Vì ta đột phá đệ tứ bộ thời điểm điều chế dược dịch. Vật này ta lúc đầu không nghĩ xuất ra. Nhưng bây giờ cũng chỉ có đem hắn lấy ra. Người đem thuốc này dịch nuốt vào. Tu vi cũng có thể khôi phục 80% trở lên. Như thế chúng ta mới có chạy đi hy vọng. Tây Môn Lôi nghiêm mặt nói ra. Đáy mắt mang theo đau lòng vẻ. Đa tạ thiếu chủ. Băng lão không chút do dự. Trực tiếp cầm qua bình thuốc. Cái này nếu như là bình thường đồ vật. Tây Môn Lôi chỉ sợ sớm đã xuất ra. Hắn giờ phút này mới xuất ra. Liền có thể nói rõ. Vật này không tầm thường. Sau một khắc, băng lão trực tiếp đem trong bình nhỏ chất lỏng nuốt vào. Mà hắn nuốt vào trong nháy mắt. Sau một khắc, chính là sắc mặt đỏ lên. Tiếp theo, hắn toàn thân gân xanh nhô lên. Chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần đều run rẩy lên. Hắn tu vi, trực tiếp bị áp chế. Nhục thân nguyên thần, đều động không? Chúng độc, thiếu chủ, người, băng lão ghé vào chỗ bên trên. Song trừng mắt đại, trong đó tràn đầy máu đỏ tia nhìn về phía Tây Môn Lôi cùng Diêm Vũ Nhi. Hắn không thể tin được. Bản thân liều tính mệnh bảo hộ hai người. Vậy mà lại ở thời điểm này ám toán hắn. Tây Môn Lôi lôi kéo Diêm Vũ Nhi cùng băng lão kéo dài khoảng cách. Lập tức nhìn về phía băng lão. Lạnh giọng mở miệng. Băng tàn. Ngươi cái phế vật. Nếu không có ngươi tên óc heo này. Chúng ta như thế nào rơi vào kết cục như thế? Hiện tại ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Đừng cho là ta không có phát hiện. Những cái kia âm nhãn quỷ vương cùng cái kia hai cái quỷ hoàng. Nhìn chằm chằm vẫn luôn là ngươi. Nói cách khác, hắn đối với đệ tứ bộ võ giả cảm thấy hứng thú. Chúng ta chưa đạt đệ tứ bộ. Những quỷ kia vật sẽ không đả thương chúng ta. Băng lão trừng to mắt, muốn nói chuyện. Nhưng giờ phút này yết hầu đã trải qua sưng to lên. Không nói ra được, băng tàn, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi bản thân quá yếu. Nếu như ngươi có thể đánh giết cái kia hai cái quỷ vật, chúng ta cũng sẽ không mệt mỏi. Hiện tại chỉ có ngươi chết, chúng ta mới có thể còn sống. Tại bên cạnh ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị những quỷ kia vật bắt được chém giết. Diêm Vũ Nhi giờ phút này mặt bên trên cũng đầy là vô tình vẻ. Mở miệng, băng lão trong lòng đắng chát. Hắn không nghĩ tới, bản thân cuối cùng vậy mà chết ở bản thân nghiêng hết tất cả thủ hộ hai cái thiếu chủ trong tay. Hắn, không cam lòng, đồng thời hắn nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi. Trong lòng buồn cười, bọn hắn thật sự cho rằng, thoát khỏi bản thân liền có thể sống sót sao? Hai cái quỷ hoàng không tìm bọn hắn. Nhưng, còn có chút những cái kia ma môn võ giả. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Băng lão đã trải qua nản lòng thoái chí. Huống chi hắn nói không ra lời. Vũ Nhi, đừng để ý tới hội cái phế vật này. Chúng ta đi mau. Cái kia quỷ hoàng bắt được băng tàn. Tự sẽ rời đi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Lôi ca ca. Ta nghe ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter.